mà từ lúc nhỏ anh không có việc gì làm sẽ đem đàn piano ra đánh, nhưng từ khi anh tiếp quản tập đoàn Hoàng Phủ, loại giải trí này như càng ngày càng xa vời, không nghĩ tới hôm nay anh ở trong này lại có hứng thú đàn piano. Liên Kiều bưng miệng cười ra vẻ thần bí mà ghé vào lỗ tai anh thấp giọng nói rằng. Không quan hệ, tôi biết anh nhất định là người chơi piano nổi tiếng nào đó, như vậy anh nói cho tôi biết, tôi cam đoan sẽ không nói cho người khác biết được không? Người nổi tiếng nha, tuy rằng cô với piano thì coi như mù tịt nhưng lại siêu cấp sùng bái piano sư A Hát. Nhìn cô bộ dáng tò mò y hệt như bảo bảo Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi âm thầm bật cười nha, đầu này thật đúng là một chút bộ dáng kiêu ngạo của vương thất cũng không có. Ở bên cạnh anh không thiếu những tiểu thư nhà quyền quý, trong đó cũng có rất hậu duệ của vương thất khác nhau, nhưng không có một ai giống nha đầu trước mắt. Chân thật như vậy, thẳng thắn như vậy, bộ dáng không đơn thuần như những tiểu thư khuê các bình thường mà rất lỗ mãng. Cách chương.